Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi được tập đầu tiên của truyện Khả năng nhìn thấu, một câu chuyện hư cấu về một người đàn ông. Ông Tư có khả năng rất đặc biệt là nhìn thấu cái suy nghĩ của người đối diện. Đình Duy cũng không hiểu được rằng là cái ông Tư này có thể nhìn thấy, hiểu được cái suy nghĩ của người đối diện bất kỳ lúc nào, hay là cái người đối diện của ông ta phải có một cái việc gì đó che giấu, phải có cái suy nghĩ gì đó xấu thì ông Tư này mới nhìn thấy được. Không biết là nếu như quý vị có cái khả năng nhìn thấu này thì sẽ vui hay là buồn, sẽ gặp những tình huống như thế nào. Cá nhân Đình Duy thì Đình Duy cũng không mong muốn là mình có cái khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Vì cứ thử nghĩ mà xem, nếu như chúng ta đối diện một người, chúng ta nghe người ta nói một đằng, sau đó thì suy nghĩ của người ta lại không giống như cái lời nói người ta trao đổi với mình, thì không biết là cảm xúc của mình lúc đó sẽ như thế nào. Thì cá nhân Đình Duy thì không muốn cái điều đó xảy ra. Không biết là quý vị khán thính giả như thế nào. Tuy nhiên thì đấy là chia sẻ một chút về cá nhân thôi. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2, những cái câu chuyện mà ông Tư gặp phải, những cái vụ án mà ông Tư đã phá bằng cái khả năng của mình. Thì đây là một cái câu chuyện mang tính giải trí, thư giãn rất là hay. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, tiếp tục ủng hộ tác giả Lê Nguyệt bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một nút like, một nút share, cũng như là để lại cái bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Khả năng nhìn thấu tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Vụ án con chó cái và người đàn bà. Bà Hai có nuôi một con chó vàng, không chồng, không con, nên bà và nó thân thiết giống như mẹ con. Bà Hai đi đâu, nó cũng đi theo. Suốt ngày bà hù hì nói chuyện với nó như với con người. Bà ăn gì, nó ăn đấy. Không có khách thì bà nằm trên võng, nó nằm kế bên. Bà âu yếm, vuốt ve và gọi nó bằng Vàng, sưng má hẳn hoi. Vàng là con chó cái nên cứ để liền tù tì. Lần nào khi chó con vừa biết ăn là bà Hai đều đem cho người ta, nên nhà chỉ có một mình nó. Dẫm dẫm như vậy mà Vàng cũng ở cạnh bà Hai hơn 10 năm rồi. Bây giờ nó già khú, lông rụng muốn hết, ngồi đâu gãi đó. Bà Hai đi xóm, nó cũng không đi theo như trước nữa. Trong xóm ai cũng thương nó vì nó hiền, và vì bà Hai xem nó như con nên nó cũng rất khôn. Nhưng già quá thì cũng phải chết. Vàng bệnh vài hôm, bỏ ăn một ngày, bà Hai quýnh quáng lo chạy thuốc, nhưng cuối cùng nó cũng ra đi. Bà thương nên quyết định chôn nó như chôn đứa con. Nhà có mấy tấm be xẻ sẵn, bà nhờ ông Tư, ông A và ông B đóng cho nó một cái quách, để nó nằm vừa vặn trong đó. Bà cũng gói nó lại bằng một cái mền, xong nhờ mấy ông đem đi chôn. Bà Hai vốn dĩ là người hiền lành, nên việc làm này mọi người cho là bà trọng tình, trọng nghĩa, nên cũng không ai gièm pha thắc mắc gì. Vậy là con Vàng có được một cái mồ như con người trên mảnh đất ít ỏi của bà Hai. Giáp danh nhà ông Tư và ông Ba Mộc đã chết nhiều năm, giờ chỉ còn lại bà Một, em gái bà Mộc và vợ chồng thằng Lâm, con trai duy nhất của hai ông bà. Bẵng đi gần 2 tháng, thì có chuyện lạ xảy ra. Cứ khoảng nửa đêm, bà Hai nghe tiếng đập cửa, rồi tiếng khóc than ai oán, âm ỉ, vang lên, nghe rùng rợn nổi gai ốc. Bà sợ run trong lòng, nhưng cũng mở cửa ra xem thử, thì xém chết đứng, khi thấy một người đàn bà xõa tóc dài chấm đất không đoán được tuổi, và cũng không nhìn rõ mặt, do máu me be bét. Người đàn bà đó mặc một bộ đồ trông sạch sẽ, nhưng không cầu kỳ. Tiếng khóc âm vang như từ cõi xa lơ xa lắc nào vọng về. Bà Hai điếng hồn, mở lớn miệng mà không nói được một câu, thì người đàn bà đó biến mất. Như vậy là bà không tài nào chợp mắt được, hình ảnh ma mị đó cứ lờn vờn trong đầu bà mãi. Sáng hôm sau, bà Hai bần thần nhớ lại, rồi bà cũng không xác định được là thật ra bà đã thấy rõ ràng hay chỉ là chiêm bao. Sống một mình, không có chồng con mấy mươi năm trời, bà Hai vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nên vì vậy mà bỏ qua không kể với ai. Bà sợ người ta cười mình nhát gan. Nhưng liên tiếp nhiều đêm như vậy khiến bà hai lo sợ. Hôm đó thu hết can đảm, bà hỏi: Cô là ai vậy? Kiếm tôi có chuyện gì mà khóc hoài không nói? Hai tay vịn cánh cửa của bà hai run lên khi nghe cô trả lời giọng miền Bắc. Nghe giọng nói độ còn trẻ, chắc chưa được 30 tuổi. Bà ơi, cháu chết oan, cứu cháu với. Bà hai hoảng kinh cả lăm luôn. Chết oan à? Cứu, làm sao cứu? Bà ơi, bà nhớ ông Tư hộ cháu với. Ông Tư biết hả? Ông sẽ tìm ra sự thật giúp cháu. Hay là ai giết cô? Giết ra sao? Cô kể tôi nghe, tôi đi báo án dùm cô. Nhưng khi bà nói đến đó thì cô gái vụt biến mất. Bỗng nhiên bà hai không còn cảm thấy sợ nữa. Bà lại nghĩ rằng có một ai đó bị chết oan ức cần được làm sáng tỏ. Nhưng tại sao lại có dính tới ông Tư và vụ này? Ông Tư làm cách nào tìm ra sự thật giúp cho cô ấy? Sáng hôm sau, bà hai đứng bên nhà, thấy ông Tư đi bộ ra rồng thì đưa tay ngoắc lia lịa. Ông bà Tư vốn thân thiết với bà hai từ hồi còn trẻ cơ, cho đến bây giờ, cho nên cũng không ngại ngùng gì, bèn đi qua nhà bà. Bà hai kéo ghế cho ông ngồi, rồi kể liền chuyện mấy hôm nay. Ông Tư nhíu mày lắc đầu. Chuyện phi lý quá bà. Tôi cũng thấy ngộ, nhưng đêm nào nó cũng khóc lóc như vậy, thấy sợ quá ông. Lôi tôi vô vụ này làm chi? Nó hiện lên được báo cho bà, thì cứ thẳng thắn kể rõ sự tình cho công an, là lôi đầu thủ phạm ra chứ gì. Tụi mình thấp cổ bé họng, làm gì được ai, mà bà nghĩ coi giúp làm sao bây giờ, khi chẳng biết rõ ngọn ngành gì cả. Hễ một lần tôi hỏi là nó biến mất à? Vậy làm sao cho ra chân tướng được chứ? Chắc ông có thể tìm ra, nên nó mới nhờ tôi nói với ông đó. Bà nói sàm sàm sao tôi tin? Thời buổi này làm gì có chuyện ma cỏ chứ? Vậy sao thằng Dữ nó bị con bé Nhi nhát hoài, sinh khùng luôn á? Thằng Dữ nó làm bậy bị ám ảnh chứ con bé Nhi nào nhát bà ơi? Nói không lợi ông, để tôi vái tối nay nó về kêu cửa ông thì ông mới tin. Kêu cửa tôi đi, là tôi tin. Ông Tư tưởng nói chuyện cho qua luồng vậy thôi, vì ông cho là bà hai kiếm chuyện ghẹo chọc ông. Ai ngờ, khuya hôm đó, ông nghe rõ ràng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi tiếng khóc tì tê, âm u, rùng rợn, y như lời bà hai kể. Ông Tư ngồi bật dậy, nhìn bà Tư đang ngủ say mà lấy làm lạ. Bình thường bà dễ thức khi có tiếng động, và hễ có chuyện gì là kêu ông. Mà nay cửa nhà bị gõ, dù là khẽ thôi, nhưng bà vẫn không hay là sao? Ông rón rén bước xuống giường và ra mở hí hí cửa. Là đàn ông dày dạn như ông Tư mà cũng hồn phi phách tán khi nhìn bộ dạng của con ma nữ. Giống y như sự miêu tả của bà hai. Lấy hết can đảm, ông hỏi: Con có chuyện gì oan ức gì cần ông ra mặt sao? Cô gái nói giọng bắc, chỉ về phía sau nhà bà hai, lắp bắp: Mộ con chó. Mộ con chó sao ha? Nhưng ông nhìn lại thì cô gái đã biến mất. Ông Tư đứng lặng người một hồi, cảm thấy chuyện này lạ quá, có vẻ hoang đường, nói chắc chẳng ai tin. Nhưng con nhỏ này ở đâu tới? Sao lại nói giọng bắc? Có liên quan gì với cái xóm này và với cá nhân ông? Nó đã bị ai giết? Tại sao lại nhè vào bà hai và ông mà kêu oan? Rồi dính líu gì tới mộ của con chó nữa? Ông Tư càng suy nghĩ càng rối nùi. Sáng hôm sau, ông quyết định kêu bà hai, ông A, ông B và vài người hàng xóm lại kể cho họ nghe câu chuyện hồn ma kêu oan. Ai cũng hiếu kỳ và cũng đều tin là có thật, vì mọi người tin bà hai và ông Tư. Đến khi ông Tư đề nghị khai quật mộ con vàng lên coi thử có vấn đề gì không, thì ai cũng ngán mùi hôi thối. Người ta ngẫm lại, vàng chết cũng đã qua 49 ngày rồi, chẳng lẽ có dính líu gì tới cô gái người Bắc nọ sao? Cuối cùng thì mộ con vàng cũng được bốc lên. Hồi đem đi chôn vì nghĩ nó là thú vật nên cũng không đào huyệt sâu lắm. Nhưng khi khai quật thì, ôi trời, càng đào càng sâu. Cuối cùng không thấy cái quách chứa xác con vàng đâu, mà lại phát hiện ra xác một người đàn bà có mái tóc dài thâm thượt, mặc bộ đồ giống y chang bộ đồ mà bà hai và ông Tư miêu tả. Xác này chắc chắn là chết sau con vàng, nhưng bị vùi xuống bùn đất nên không còn nhận dạng ra khi đang bị phân hủy. Thật là khủng khiếp, thật là rùng rợn, thật là dã man. Tất cả những người chứng kiến đều tá hỏa tam tinh. Mọi ánh mắt đổ dồn về bà hai, làm bà hoảng hốt. Ờ, sao dòm tôi? Tôi dám thề tôi không có biết gì về vụ này anh nhá. Tôi chôn con chó vàng đàng hoàng, mọi người chứng kiến mà. Vậy bây giờ con chó đâu? Sao lại biến thành người ta rồi? Ê, làm sao tôi biết? Cây hàng nó cũng đem đi, nhét cái xác này xuống chẳng có cho người ta một tấm vải lót. Ê, con nào mà ác nhân sát đức như vậy không biết. Ông Tư nhìn bà hai và ông tin. Bà hai không hề biết gì về chuyện này. Đảo mắt một vòng với những người xung quanh, ông chỉ nhận thấy sự phẫn nộ và kinh hoàng từ mọi người, nên ông biết tất cả ở đây đều không liên quan. Vậy thì ai chứ? Ai lại độc ác, nhẫn tâm, giết hại một người, rồi vùi xuống phi tang, không bọc cho người ta một manh chiếu rách? Trước mắt là phải đi báo với chính quyền để công an vào cuộc. Chuyện này lớn quá, bà hai chắc chắn phải gặp phiền phức, và ông Tư cũng phải bị mời lên mời xuống phối hợp điều tra chứ chẳng chơi. Ông Tư thở dài. Ơi, mày thiệt, người sống lo chưa xong, nay tới vụ hồn ma. Ông thì làm được gì mà lại lôi ông vô vụ phức tạp này chứ? Vậy là công an vào cuộc. Do thi thể nạn nhân đang bị phân hủy và lớp đất dính khằn vào da thịt nên rất khó nhận dạng. Điều kiện của công an huyện không đủ, vậy là phải báo lên công an tỉnh. Pháp y của tỉnh cũng được cử về. Chính quyền xã dựng ngay một cái nhà tiền chế trên đất của bà hai để tiện theo dõi xét nghiệm và giải phẫu điều tra. Do dân chúng xung quanh đảm bảo nhân thân của bà hai hoàn toàn trong sạch và không có vấn đề, ai cũng bảo đảm bà không có cái gan giết người và khả năng một mình đào mộ con chó rồi vùi xác cô gái vào được. Pháp y cũng xác định nguyên nhân tử vong là một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim. Ngoài ra còn có vết đập trên đầu. Dù không tạo ra cái chết, nhưng chấn thương không hề nhẹ và sức của bà hai thì không thể nào làm nổi. Nên bà hai, sau nhiều lần bị mời tới mời lui, rồi cũng được tại ngoại chờ điều tra. Ông Tư cũng vậy. Sau 3 ngày, công an phát họa được hình ảnh của người chết. Đó là một cô gái chưa được 30 tuổi, có khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt một mí như sưng, mà điểm đặc biệt là mái tóc dài khác người. Nếu cô đứng, tóc có thể chạm đất. Khi tấm ảnh được đưa ra cho mọi người nhận diện, thì không một ai biết cô gái đó xuất thân từ đâu và có quen biết ai ở khu vực này. Quái lạ. Vậy thì sao cô lại bị chôn lén nút trong mộ của một con chó? Và ai là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm của cô? Khẳng định thủ phạm là người quen trong xóm mới biết chỗ này bà hai vừa mới chôn con chó xong. Bà hai không phải, ông Tư không phải. Giáp danh bà hai chỉ có Lâm. Con trai ông Mộc đã chết, đang ở cùng với dì ruột và vợ con. Lâm năm nay cũng ngoài 40 rồi, nhân thân cũng trong sạch, chưa từng có tiền án tiền sự gì hết. Hiện tại lại là cán bộ của huyện, nên khả năng gia đình dính líu tới vụ án này cũng bằng không. Những người hàng xóm khác ba đời ở địa phương chưa một bước đi xa, nên lại càng không quen biết với cô gái gốc Bắc này. Và khi tập hợp mọi người lại để nhận dạng nạn nhân trong bức ảnh và thi thể, ông Tư nhìn ra, ai nấy đều kinh hoàng, sợ sệt và thương cảm. Mỗi nhà đều có người đến. Bà Tư sợ nhìn xác chết nên không dám đi. Rất đông người tới, già trẻ lớn bé đổ xô lại. Bên nhà Lâm, do Lâm đi làm nên vợ qua xem. Ông Tư cũng không nhìn ra ai có suy nghĩ gì khác. Khi mọi người đang xúm nhau nói về cô gái, thì ông Tư lại ngồi xuống gốc cây lê kim ma của bà hai, suy nghĩ. Lẽ nào cái xóm này vô can? Nếu là người lạ gây án, thì khi họ đem xác vào khu đất bà hai, thời gian đào mộ, lấy xác con chó và cái quách rồi chôn cô gái thay thế, đâu thể là một giây một lát, sao ông và thằng Lâm không phát hiện ra nhỉ? Và tất cả những công đoạn đó, một người là không thể làm được. Nếu như có đồng mưu, thì sao ông không nghe chó của mình và của Lâm sủa chứ? Ông Tư thấy công an phải thật giỏi, nghiệp vụ phải tinh vi, mới họa may điều tra tận gốc tận ngọn vụ án này, nếu không cũng sẽ chìm xuồng như chơi. Mà nếu như chìm xuồng, thì bà hai cũng mệt đó ha. Một đám trẻ, đứa lớn nhất độ chừng 10 tuổi trở lại cũng đang trụm đầu vào nhau bàn tán. Ông không nghe chúng nó nói gì với nhau, nhưng khi phát hiện ra có thằng con của Mộc cũng ở trong bọn, nên ông bắt đầu quan sát nó. Cũng may nó ngồi đối diện với ông, nên ông thấy mắt nó nhíu lại, ra vẻ suy nghĩ lung lắm, và trong đầu nó hiện ra. Cái cô này giống cô tối bữa mình về ngoại với mẹ, ghé nhà mình quá. Hôm đó mẹ quên đem theo chai nước cho mình lên xe uống, nên kêu mình quay lại lấy. Cô đứng trong nhà, mình thấy rõ ràng, tóc cô dài chấm đất luôn. Sao nay cô bị chết vậy hả? Ông Tư lạnh mình, hé lộ chút manh mối rồi. Nhưng cũng không thể căn cứ vào lời nói của một đứa con nít mà trình báo lên chính quyền. Chắc là ông phải tới nhà Lâm một chuyến coi sao. Hôm giờ dùm beng vụ này mà bên nhà Lâm chỉ thấy con vợ qua lại hóng chuyện. Còn Lâm, ngoài trừ lúc bị công an mời tới, thì chưa bao giờ bước ra hiện trường. Chẳng lẽ nó có liên quan tới cái chết của cô gái tóc dài? Ở cái xóm này, ông Tư và ông A, ông B, bà Hai và bà Một, tức dì của Lâm, là những người lớn tuổi nhất. Ông Năm lớn hơn ông Tư 3 tuổi, ông Mộc lớn hơn ông Năm cả chục, đều đã mất. Tất cả đều cha truyền con nối sinh sống nơi đây, nên ông dành từ đời tổ tông của họ. Chỉ có gia đình ông Mộc, sau giải phóng 1975, một thời gian mê từ đâu về mua đất cất nhà. Nghe nói ông Mộc có vợ trễ, nên chỉ sinh được 2 người con. Thằng Lâm là anh trai, còn một đứa em gái nữa đã có chồng trên tỉnh. Năm nay, Lâm mới hơn 40, mà ông bà Mộc nếu còn sống, chắc cũng ngoài 90 rồi. Gia đình ông Mộc cũng bình thường như bao gia đình khác. Nghe đầu trước đây ông Mộc có tham gia cách mạng, nhưng chẳng bao lâu thì bị thương, cột mất nguyên bàn chân phải, nên từ đó làm dân chúng bình thường. Ông cưới bà Mộc khi tuổi ngoài 40, bà cũng là gái lỡ thời, nên họ lấy nhau, sinh ra 2 người con. Bà Mộc cha mẹ chết sớm, ở với em gái là bà Một, vậy là từ đó bà cứu mang luôn đứa em ruột của mình. Bà Một không chồng không con, coi con của chị như con của mình. Bà Một trái tính, trái nết, càng về già, càng khó khăn dàn trời mây. Bà chỉ hơn 70 tuổi thôi, mà thuộc dạng bà già xưa, mặc quần đáy sẹo và dây lưng rút, ghét đàn bà con gái uốn nhuộm tóc và sơn móng tay móng chân, suốt ngày lầm lũi trong nhà, ít khi ra ngoài giao tế. Lâm cũng thương bà như thương má mình. Dù tính nết như vậy, nhưng bà Một cũng không hà khắc với vợ của Lâm. Bà cưng chiều 2 đứa con của Lâm một cách lạ lùng, muốn gì được nấy, và tụi nhỏ cũng ngoan nên bà sống hạnh phúc trong gia đình con của chị mình. Nói chung, nếu nghi ngờ cô gái bị người trong nhà Lâm giết hại là không có cơ sở. Lâm đi làm suốt ngày, rảnh rỗi thì ra đồng, cũng trà rượu với trang đứa cùng xóm, cũng sinh hoạt như bao nhiêu người. Vợ trước đây là công nhân hãng giày, khi sinh thêm đứa con thứ 2 thì nghỉ hẳn để trông nom, cả nhà sống hòa thuận, không có vấn đề gì. Trước khi đọc được suy nghĩ của thằng bé con Lâm, ông Tư đã định mời bà Hai, ông, Lâm, ông A sát danh ông và ông B sát danh nhà Lâm để hội ý xem có nghe động tĩnh gì hay có nghi ngờ gì ai không. Lẽ nào chuyện động trời xảy ra ngay trong khu vực mình mà chẳng ai hay biết gì? Nếu vụ này chìm xuồng thì nhiều người sẽ bị liên đới chịu oan khuất. Nhưng bây giờ rõ ràng cô gái này đã từng xuất hiện trong nhà của Lâm ngay đêm mẹ con nó về ăn dỗ nhà ngoại. Chuyện gì đã xảy ra cho cô gái đó? Chẳng lẽ Lâm có gian díu gì tới cô ấy? Ân oán gì đến độ giết người bịt miệng như vậy chứ? Nếu đây là mấu chốt của sự thật thì kinh khủng biết bao. Vụ án cố sát này ghê rợn hơn vụ bé Nhi, vì đây là vụ án giết người có tính toán, và đằng sau chuyện này chắc còn có một bí mật nào đó mà thủ phạm cố tình che giấu dư luận bên ngoài. Nếu như ông khám phá ra thì điều gì sẽ xảy tới cho ông? Nhưng đã đến nước này rồi, làm thinh cũng không được, phải đến nhà gặp trực tiếp bà Một và Lâm thôi. Nói là làm, hôm sau là chủ nhật, ông Tư đến tìm Lâm. Nhưng để yên tâm, ông mời cả bà Hai, ông A và ông B theo cùng. Bà Một chào hỏi 4 người, rồi lặng lẽ ngồi vá lại mấy cái áo rách, lắng nghe. Vợ Lâm nấu nước pha trà, Lâm kéo ghế mời tất cả ngồi. Chắc mấy chú qua vụ cô gái chết oan đó hả? Ừ, càng nghĩ tao càng thấy rối mày ơi. Nên kêu ông A với ông B qua, mình cùng hội ý coi sao. Vụ lớn vậy, đào mộ lấy quách và xác con chó, sau đó vùi xác cô gái đó xuống đâu phải tích tắc mà làm được. Vậy sao nhà chúng ta kề bên, ai cũng có chó hết, mà không hay biết gì là sao? Vụ này mà không điều tra ra, năm nhà mình sống cũng không yên ổn đâu. Ông A nói, tôi nghi người quen làm, nó biết mình mít chôn con chó xuống, nên moi lên thế xác cô gái vô. Ông B tiếp, người quen nên chó mới không sủa nà, sủa vài tiếng rồi im mình cũng đâu có nghĩ gì. Ông Tư nhìn chăm chăm vào Lâm. Lâm nhìn lại ông. Sao chú nhìn con lom lom vậy? Không lẽ ông nghi con giết nó hả? Bậy mày. Ai cũng có ý kiến nên tao chờ ý kiến của mày. Con thì nghĩ mình không làm thì không có gì phải lo. Công an cũng đâu vô cớ mà đổ oan cho mình được. Nghiệp vụ của họ giỏi lắm nha mày. Mày thấy nó phác họa hình là biết rồi. Ông Tư nhìn sang bà Một đang cắm cúi luồn kim qua miếng vải. Ông đọc được trong đầu bà. Cái ông Tư này, chặn họng, chặn hầu một hồi. Thằng nhỏ nó nói hớ bây giờ. Đã dặn có chuyện gì cũng nín thinh, đừng trả lời. Mà mở miệng chi vậy không biết. Ông Tư nhíu mày. Sự thật là vậy sao? Là bà Một cũng biết chuyện này sao? Bà là thông phạm à? Rõ ràng rồi. Từ chỗ thằng con của Lâm tới chỗ bà Một, ông có thể xác định được thủ phạm gây ra cái chết cho cô gái chính là Lâm. Mà nguyên nhân tại sao chứ? Làm sao Lâm quen biết với cô gái Bắc này? Hay cô ta là bồ nhí của nó, đã nắm thóp gì, làm cho nó sợ vợ con hay, mà đành phải giết đi? Ông Tư dùng mình mấy cái. Mình mày bỗng chốc nổi gai ốc khi nhìn bà Một cúi gầm mặt, nhưng trong đầu đang quay lại cảnh phim ngày hôm đó. Ông Tư đọc thấy rằng lúc vợ của Lâm dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ chưa được bao xa, thì cô gái tóc dài này đến. Chưa kịp nhận biết đó là ai, thì cô ta phực lên khóc và quỳ xuống ôm chân bà, gọi là bà nội. Bà nội gì chứ? Trước giờ bà đã có chồng con gì đâu. Ngoài hai đứa con của Lâm được vợ chồng nó dạy kêu bà là bà nội, thì chưa có ai gọi bà như vậy. Và chăng, cô gái này đã trưởng thành rồi, bà nó chắc cũng lớn tuổi, ở đâu mọc ra một thằng con mà có cháu nội chứ? Hay nó là cháu nội của ông Mộc? Bà Một ngẩn người ra. Chẳng lẽ lại là hậu duệ của ông? Chuyện quá khứ này ngoài bà ra, chưa một ai được biết. Và bà đã tuyên thệ trong lòng là sống để bụng, chết đem theo rồi kia mà. Lâm trừng trừng nhìn cô gái giới thiệu tên là Trịnh Thị Xuân Thu, còn ông Trịnh Phú Sĩ và bà Nguyễn Thị Cúc. Ông nội là Trịnh Văn Mộc, bà nội là Lưu Thị Nhâm. Cô trưng ra giấy hôn thú của ông Mộc với bà Nhâm kết hôn vào năm 1960, giấy khai sinh của ông Trịnh Phú Sĩ vào năm 1963. Giấy đăng ký kết hôn của ông Trịnh Phú Sĩ và bà Nguyễn Thị Cúc năm 1985, kèm theo hình của ông Mộc và bà Nhâm làm chủ hôn nhà trai. Tất cả đều là bản photo, có công chứng. Ngoài ra còn có giấy khai sinh của Trịnh Thị Xuân Thu và Trịnh Thị Hạ Đông là con gái của Phú Sĩ. Thu vừa khóc, vừa nói. Thưa bà nội và chú, nếu như cuộc sống của gia đình cháu ổn định bình thường thì cháu cũng sẽ không tới làm phiền nội và chú. Mặc dù trước đây khi còn sống, ông nội đã gửi cho ba cháu lá thư. Cháu có photo đem theo đây. Là bất cứ khi nào nếu ba cháu muốn nhận tổ quy tông thì cứ trở về. Nội sẽ tạo điều kiện cho gia đình cháu định cư trong Nam. Bà nội cháu biết ông nội đã có gia đình mới rồi nên không muốn làm phiền nữa. Sau đó nội cháu mất vì lớn tuổi. Mẹ cháu bị tai nạn, sấm sét cũng qua đời. Chị em cháu lớn lên với bà. Nhà bắt đầu túng thiếu. Ba cháu lại bệnh hoài. Em gái cháu bỏ nhà lên Hà Nội làm gái. Khuyên nó về, nhưng nó chỉ nói chỉ có cách đó mới nuôi nổi ba chị bệnh. Nhưng ba cháu do buồn giàu và không chịu nhận tiền như bẩn của nó nên không chịu chữa trị. Bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Cháu vì chăm sóc ba, mặc dù có nghề may nhưng vẫn không đủ xoay sở nên nợ nần tứ phía. Hôm đó ba cháu lục lại lá thư này rồi nói với cháu. Bà có thể không sống được lâu bên cạnh con, nhưng con cũng nên tìm về cội nguồn. Đi tìm ông nội và cô chú của con đi. Sau khi ba mất, bán nhà đất vào Nam sống với cô chú. Dù sao cũng ruột thịt, chú sẽ không bỏ con đâu. Đi vào Nam một chuyến đi con. Nếu ba còn khả năng đi nổi, con hãy về xin chú một miếng đất, cất căn nhà, tạo phạo, ba sẽ về ở với con. Nghe ba nói như vậy, cháu nghĩ đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của ba. Cháu cũng muốn em cháu rời khỏi mảnh đất này để nó quên quá khứ nhơ nhớp của mình mà làm lại từ đầu. Cháu không đòi hỏi gì hơn, chỉ mong bà nội và chú cho cháu khoảng 200 mét vuông đất để cất nhà. Chị em cháu có nghề may, tụi cháu sẽ đem ba cháu về nhận tổ quy tông và nuôi ba cho tới ngày ông trăm tuổi, là cháu trọng ơn nội với chú lắm. Lâm cầm sấp giấy photo, lật tới lật lui xem thật kỹ. Nhìn sâu vào mắt Thu, Lâm nói: Tại sao không đem bản chính mà lại đem bản photo? Ba cháu giờ đường xa, lỡ như bị đánh mất thì không làm lại được nữa. Bây giờ là xin 200 m², sau này là xin gì nữa? Chia của hả? Dạ không, cháu chỉ mong mỏi nhiêu đó thôi. Lòng tham của con người là vô hạn. Được cái này sẽ mong muốn có cái khác, biết đâu mà lương. Chú hãy tin cháu, cháu chỉ muốn có cuộc sống yên ổn để nuôi ba bệnh hoạn. Bây giờ cháu nợ nần cũng nhiều, bán tất cả ngoài đó cũng chỉ đủ thanh toán nợ, dư chút đỉnh về cất căn nhà nho nhỏ vậy thôi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tự nhiên lại mong ra một họ hàng nữa. Là ruột thịt chú à, ba cháu là anh ruột của chú đó. Tôi chỉ có một em gái cùng cha cùng mẹ thôi. Dẫu sao ông nội cũng gặp bà nội cháu trước, bà cháu mới là vợ nguyên phối của ông. Sao? Bây giờ còn có suy nghĩ là vợ lớn vợ nhỏ nữa sao? Cháu không có ý đó. Ý cháu là không phải bà nội cháu xen vào chia sẻ tình cảm của ông bà, mà là... Là gì cũng vậy thôi. Nói chung tôi không đồng ý cho người lạ vào tá túc trong mảnh đất này. Xin chú hãy nghĩ đến câu máu chảy ruột mềm, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đã chắc gì cùng chung giọt máu đào. Nếu chú có tiền, ba cháu còn sống mà, có thể xét nghiệm ADN. Lâm lạnh đùng, có ý muốn chấm dứt câu chuyện. Bà Một nãy giờ cũng im lặng lắng nghe, bỗng Thu lớn tiếng trở mặt. Cháu nói cho chú nghe, cháu chỉ xin đúng 200 m² cất nhà, cháu sẽ làm giấy tờ hẳn hoi với chú. Nhưng nếu chú ngần ngừ do dự, khả năng chú phải chia nhiều hơn cho ba cháu là lớn lắm nha. Cháu đã hỏi ra rồi, đất đai này là của ông nội chú, tức là ông nội ba cháu, để lại cho ba chú. Ông mất đi không có di chúc, vậy thì các con ruột của ông đều được chia phần bằng nhau. Chú muốn mất 200 m, hay là mất 1/3 đất? Lâm nhìn Thu, cười, cằm như bạnh ra, nụ cười thật gian ác. À, xài tới chiêu này luôn hả? Bất cả kháng tôi chú. Cũng không phải hiền. Cháu không phải là loại người vong ân bội nghĩa. Nếu chú chấp nhận cháu, chú sẽ có được một đứa cháu ngoan. Nếu chú không chấp nhận, thì vì để bảo vệ ba mình, cháu có thể làm mọi thứ, đem tất cả giấy tờ bản chính này ra tòa. Chú nghĩ thử xem, cháu có được gì không? Lâm ngồi phịch xuống ghế. Là người làm việc trong ủy ban, anh tự hiểu Thu nắm chắc phần thắng. Nghĩa là trước khi đến đây, cô ta đã tư vấn pháp luật hẳn hoi rồi. Giấy tờ bản chính cô không đưa ra, thì các bản photo này anh cũng hủy đi, cũng không bịt được đầu mối. Ba anh đã có một đứa con chính thức trước khi cưới má anh, và đó là Trưởng Nam, là cháu đích tôn của họ Trịnh. Chia đất cho nó là ảo tưởng, 200 m cũng không được. Nợ nần, bệnh hoạn, rước cô ấy về rồi phải quan tâm, phải đùm bọc, mệt mỏi lắm. Nhưng làm sao bây giờ? Nó đã tới đây rồi, xóm làng chắc chưa ai hay. Nếu mọi người biết, chắc chắn người ta sẽ ủng hộ nó. Bà Một biết rõ những lời Thu nói là sự thật. Lúc trẻ ông Mộc có đi tập kết ra miền Bắc kháng chiến. Sau khi bị thương, ông được bà Nhâm cưu mang. Sau đó chính thức cưới bà làm vợ, có một đứa con trai. Giải phóng xong ông về quê cưới chị bà là do gia đình đã hứa hôn từ lâu, và chị bà đã chờ đợi ông hết cả tuổi xuân. Sau khi bà Mộc mất, ông Mộc mới kể cho bà Một nghe về vợ con ngoài Bắc. Bà nhớ lại có lần đâu khoảng năm 1987, ông đi đâu đó 4-5 ngày. Thì ra ông đi cưới vợ cho con trai phú sĩ. Chuyện ông Mộc có vợ con riêng và đã từng sống miền Bắc nhiều năm, ngoại trừ bà Một ra, thì không ai biết nữa hết. Bà Một, vì để bảo vệ cho cháu mình, cũng chưa từng mở miệng nói ra với ai. Cho nên khi theo vợ chồng ông Mộc về sinh sống ở xứ này, cũng đã mấy chục năm, chẳng ai biết rõ trước đây ông từng một thời gian ở ngoài Bắc, nói chi chuyện có vợ con riêng. Bây giờ cháu nội ông đã mò tới đây rồi, ban đầu chỉ xin 200 m² để cất nhà. Biết đâu sau này thấy Lâm có nhiều đất, lại sinh lòng tham, sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Bà Một lâu nay đã xem con của chị như là con của mình. Huống chi cuối đời bà còn phải nương tựa vào nó. Để bảo vệ nó, bà sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Mà muốn bảo vệ nó thì chỉ có một cách duy nhất, là con nhỏ người Bắc này phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Nghĩ sao làm vậy, bà Một bèn đứng lên, ra nhà sau, lấy khúc cây được Lâm bảo vuông vức để dành gài cửa sổ. Bà lặng lặng bước ra phía sau lưng của Thu, lấy hết sức bình sinh, giáng xuống một nhát thật mạnh. Thu chỉ kịp ối lên một tiếng, máu tuôn ra và ngã khuỵu xuống đất. Lâm hoảng kinh kêu lên, trời ơi, má làm gì vậy? Giết nó. để nó đe dọa con. Giết không được đâu, gia đình nó cũng sẽ phăng tới thôi. Ở tù mọt gông má ơi. Có gì má chịu, bây giờ cũng lỡ rồi, giết luôn đi, để nó tỉnh lại cũng không được. Thôi đi má, để con đưa nó tới bệnh viện, có gì mình bồi thường theo yêu cầu của nó là được. Giết người tội tày trời không được đâu má ơi. Không được, giết và phi tang luôn. Có gì mình nói nó chưa từng tới đây, má nó bệnh sắp chết không lách ra miền Nam nổi đâu. Ơi, không được đâu má ơi, lưới trời lồng lộng đó. Còn coi như không biết, không thấy gì đi. Bà Một rút cây mát vót trên vách xuống, trong khi Lâm còn đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng, thì bà đã nhanh chóng đâm một nhát cắm phập vào giữa tim cô Thu. Cô gái tắt thở tức thì, và chắc là chưa hay vì sao mình bị chết oan ức như vậy. Lâm không kịp làm gì cả, anh hồn vía lên mây, đứng như trời trồng, thật là ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Ở đâu cho bà Một có một sức mạnh và lá gan lớn như vậy? Việc này ngoài tầm kiểm soát của anh rồi. Là người làm việc trong bộ máy chính quyền, Lâm hiểu bà Một đã phạm phải tội tày đình không thể thứ tha. Nếu như anh làm thinh, sẽ mang tội đồng lõa. Nhưng Lâm làm sao có thể tố cáo người gì mà anh đã thương yêu như mẹ ruột của mình? Ông Tư ngồi nhìn bà Một, có một chút thông cảm, nhưng hoàn toàn không chấp nhận hành vi của bà. Ông sẽ không tự mình vạch mặt bà, vì dẫu sao đó cũng là một người đàn bà bất hạnh, tội nghiệp. Nhưng bà cũng phải trả giá cho hành động tàn ác của mình. Thu chết đi, bà cô ấy sẽ sống ra sao? Bà Lâm, ban đầu có suy nghĩ đúng đắn, cuối cùng vì che giấu cho người nhà, đã cùng bà phi tang xác chết. Vụ án này, ông sẽ cung cấp hướng điều tra cho công an tỉnh. Kẻ thù ác và đền tội. Ghê gớm thay, chỉ vì 200 mét vuông đất mà dám cướp đi một mạng người. Ông cùng bà hai, ông A, ông B ra về, sau đó cùng nhau đến văn phòng ủy ban gặp đoàn công an tỉnh và huyện để hỏi thăm tình hình điều tra. Ông gợi ý. Theo tôi thấy vậy, nên đăng hình cô gái trên thông tin đại chúng, nhờ truyền thông, từ radio, truyền hình, trang mạng tìm tung tích nạn nhân. Người nhà mất con sẽ nhìn thấy, sau đó sẽ liên hệ với ta. Xác định nhân thân xong, mới bắt đầu tìm ra xem tại đây ai là người đã từng có quan hệ tiếp xúc với cô gái này. Theo như cô ấy báo cho tôi và bà hai đây, thì cô này nói giọng Bắc, xem ai đã từng quan hệ với người miền Bắc, có thể gặp họ ngoài đời mới gây thù chuốc oán chứ. Công an trả lời ông. Chúng tôi đã làm xong, đã đưa hình cho các chủ xe đò tuyến đường này, từ đó lần ra cô gái này hiện đang sinh sống ngoài Bắc. Trong một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ phá được vụ án. Mọi người thở phào, nhất là ông Tư. Chưa đầy một tuần, nguồn tin là công an đã tìm được nhà của cô gái và báo hung tin, đã lấy được chứng cứ để bắt người quy án đến chậm một ngày. Hôm trước, Trịnh Thị Hà Đông đã dẫn một toán người về tại nhà Lâm, giết sạch những người trong nhà, sau đó một mình cô tới công an đầu thú. Thì ra, sau khi nghe tin con gái bị sát hại, Trịnh Phú Sĩ ngất đi và không bao giờ tỉnh lại nữa, để lại trên đời một mình Hạ Đông cô đơn, trơ trọi, không một người thân thích, mà viễn cảnh đổi đời người chị thân yêu đã phác họa với cô, vĩnh viễn tan thành mây khói. Chỉ vì một phút nông cạn, bà Một đã gây kết cuộc thảm khốc cho cả hai gia đình. Đây là điều mà ông Tư không thể nào đoán được. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp câu chuyện Vụ án cây cherry. Ông Tư đi Sài Gòn mua về hai cây cherry giá 350.000 đồng một cây, đem về hí hửng trồng trong vuông vườn nhà, rào rậu cẩn thận vì sợ bị gà vịt bươi phá. Mấy bạn già lại chơi, ông đều dẫn ra khoe, hy vọng 2 năm có thu hoạch. Vừa được một tuần thì sáng ra ông sững sờ khi mất hết một cây. Dấu bươi móc còn mới tinh, kể cả kết chậu bằng mủ đựng cây từ Sài Gòn đem về cũng bị chúng trưng dụng. Ông Tư điếng người réo bà Tư, hai vợ chồng già nhìn nhau vừa giận vừa tức cười. Bản tính đàn bà Tư la vang dội. Trời đất ơi, quân gì kỳ, từ thuở giờ cái xóm này không có mất đồ cái kiểu này à, mất gì không mất lại đi mất cây. Bà hai ngay la bèn chạy qua, nhìn thấy hiện tượng còn hùng một lỗ, dấu móc bằng tay, rõ ràng, bà cũng tham gia. Ây, cái này người quen chứ không phải lạ nha, quen nhưng không ở gần đây, nó mới dám ăn cắp về trồng, chứ cả cái xứ này tôi đảm bảo chưa có ai trồng loại cây này hết, ông theo dõi coi ai trồng là mình biết liền chứ gì. Ông Tư chặt lưỡi. Nó bứng xong lưu đi chỗ khác liền chứ để cho bà nhìn à. Ông Năm nghe ồn nào cũng tới. Ông Tư chỉ cho ông ấy coi rồi nhìn phản ứng của ông Năm. Nghe chuyện ông Năm nghĩ. Chết cha, không lẽ thằng Lý nó trôm sao? Hai hôm trước mình mới khoe với nó ông Tư trồng cherry mà. Mình còn nói để ông thí điểm coi ra sao rồi bắt chước. Chẳng lẽ nó ta? Nhưng nếu nó ăn cắp rồi dám trồng ở đất nhà mình sao? Ông Tư đọc được suy nghĩ của ông Năm, trong bụng đã quyết định một chuyến viếng thăm thằng Lý. Thằng này cách nhà ông khoảng 1 cây số, đất nó nhiều và từ hồi nó gây gổ xô xát với ba nó là ông ghét, chưa từng tới nhà nó bao giờ. Hôm sau, ông Tư tới nhà thằng Lý. Nó đang mặc quần cộc ở trần nằm treo trên võng hát vọng cổ. Thấy ông Tư ghé, hồn vía lên mây, lật đật ngồi dậy lấy cái áo mặc vào, kéo ghế mời ông Tư ngồi. Ông Tư, nay ghé con chơi, hay có chuyện chi không vậy? Ông Tư nhìn Lý lom lom, thằng nhỏ teo, nghĩ bụng. Chết cha, không lẽ ông biết mình trông cây cherry của ông ấy hả? Chẳng lẽ thằng Phát mách ông? Cây đó mình còn gửi ở nhà thằng Phát. Nếu ông ấy nghi ngờ thì mình để ông ấy tha hồ lục soát. Thằng Phát không đời nào bán rẻ mình đâu. Còn ông Năm thì làm sao biết mình trông mà nói với ông Tư? Nhưng hôm nay ông tới nhà mình chi vậy cả? Ông Tư đọc được hết thằng Lý nghĩ gì, để khỏi mất thời gian, ông bảo thẳng vấn đề. Đi cùng tao, là nhà thằng Phát lấy cây cherry trả tao thì tao bỏ qua. Không thôi thì ra chính quyền. Lý há hốc mồm, hồn vía lên mây. Rõ ràng là thằng Phát chơi chó với nó rồi, xong vụ này nó sẽ tần thằng Phát một trận cho biết thế nào là lễ độ. Ông Tư cũng không muốn lôi kéo thêm ai vô vụ này, nhưng nghĩ tới thằng Phát oa chữ đổ gian, dung túng cho kẻ xấu, nên ông cũng mặc kệ cho chúng xử nhau ra sao cũng được. Ông đứng dậy gằn giọng. Giờ đi chưa? Hay đợi ta mời công an đi cùng? Lý thiếu điều muốn quỳ lại ông già, vội vã cùng ông tới nhà Phát. Ra cửa, ông Tư nói. Chậm chậm chờ tao chút. Rồi ông kêu vọng lên. Mẫm ơi, bây có nhà không? Dạ có chú Tư. Đi với tao lên đây coi chút bây. Đi đâu chú Tư? Ây, đi rồi biết. Mẫm là ba của Lý. Ông Tư muốn Mẫm đi theo, chứng kiến thôi. Chứ ông thừa biết thằng này có coi ba nó ra gì. Đã từng cãi tay đôi. Và tí nữa thì đánh ba nó. Gây ra luồng sóng bất mãn cho cả xóm làng Bình Yên. Rất nhiều lần đọc được suy nghĩ của người khác. Mà ông Tư đã bảo vệ được đàn mèo, cây cherry của mình, cũng như có những vụ án tìm được hung thủ. Ông ngạc nhiên lắm. Chẳng biết nguyên do gì, tự nhiên mình lại có khả năng này. Ông bèn điện thoại hỏi mấy đứa con đang làm việc ở Sài Gòn, hiện tượng này là sao? Tất nhiên ông không nói là đang xảy ra cho mình. Còn ông nghiêm túc trả lời. Đó là giác quan thứ 6, rất hiếm gặp, nhưng vẫn có một số người đặc biệt. Chẳng lẽ ông là một trong những người đặc biệt có giác quan thứ 6 hay sao? Nhưng cũng chính vì có giác quan này, đọc được suy nghĩ của người khác, mà ông Tư càng thấy buồn cho tình đời. Mà người bạn già đầu ấp tay gối cũng chẳng thể hiểu hết nỗi lòng cho ông. Chuyện về vụ án cái iPad. Ông bà Tư đang ăn cơm chiều, thì Thủy, vợ của thằng Đàn qua, đứng trước cửa chửi xối xả. Ông bước ra coi. Đàn đang lôi vợ về, và ông tám hỉ vô nhà xin lỗi ông Tư vì con dâu hỗn hào. Ông Tư buồn. Trước giờ ở trong cái xóm này ông chưa từng mích lòng đứa con nít, chưa từng có ai lại nhà chửi bới ông như vậy. Ông cũng chưa từng xen vào chuyện của ai. Nay vì cái vụ đọc được suy nghĩ của người khác, mà lại bị đứa hậu bối đến tận cửa làm dùm beng, thật nhục nhã. Khi ông tám hỉ về, ông kể cho bà nghe. Sáng nay, tôi đi đám dỗ nhà con Như, chị thằng Đản. Khi gần tan tiệc, thì thấy con Như với con Thủy về gây gổ om sòm. Nghe một hồi, tôi biết là con Như nó mất cái iPad mới mua 20 mấy triệu để dành chơi gì đó. Nó mới đem ra chụp hình. Thất thì rồi kiếm không được. Khách khứa còn nguyên, chỉ có con Thủy là về trước, nên nó xách xe dí theo. Xét trong giỏ không thấy cái iPad, nhưng đồ ăn quá trời, dọn ra chừng 2 bàn, nên con Như nóng ruột, lôi con Thủy trở về chửi. Nào là khách đi chưa hết, múc như vậy không đủ đãi khách. Có đâu cũng mâm chiều. Con kia nói đem về cho con nó ăn. Như nói chị em trong nhà, muốn thì chờ sau khi tan tiệc, còn bao nhiêu chia chác cho nhau ăn. Rồi con Thủy nó bừng lên nó chửi con Như, nghi nó lấy cái iPad, xét giỏ không có nên kiếm chuyện. Tự nhiên dòm con Thủy tôi thấy nó lấy cái iPad bà, và khi con Thủy đánh chặn ở đầu cầu, nó quăng iPad xuống mé sông phi tang. Ông ứng bà hành gì tôi nói ra luôn, tôi nó chạy lại mé sông mò thì lại lượm lên được, nhưng bị vào nước, nên đem ra tiệm sửa rồi. Trời ơi, chị em nó chửi lộn thích sợ nên tôi về. Ơi, vậy đó, giờ nó qua chửi tôi, cũng không biết trả lời làm sao nữa. Bà Tư nhìn ông An Hồi. Ông không có sai. Vốn gì ông ghét Phượng trộm cắp, con Thủy nó lấy cái iPad của con Như, làm con Như nghi ngờ người này người kia, tội cho người ta. Chị em trong nhà mà bụng dạ xấu như vậy, gặp tôi cũng vạch mặt nó ra. Anh Tám cũng xấu hổ với ông quá nên qua xin lỗi ông rồi. Ông cũng đừng buồn, nó chửi ông nhiều chuyện chứ đâu có nói ông nói bậy. Tại cái thứ không biết xấu hổ, nên chuyện như vậy rồi mà còn lớn giọng nói ngang. Mặc dù bà nói như vậy nhưng ông Tư vẫn không thấy thoải mái trong lòng, bỗng cảm thấy bực bội. Cho cái việc đọc được suy nghĩ của người khác, thà ông cứ vô tâm vô tư như xưa, ai làm gì thì làm, ai nghĩ ông khôn ngu, tốt xấu cũng kệ để mà vui sống. Chứ biết nhiều quá làm gì, càng thấy xung quanh mình toàn những thị phi không đáng có, rồi đeo mang vào người, chỉ nặng nề trí óc thêm thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Khả năng nhìn thấu. Trong đó có một vài câu chuyện rất là hay về ông Tư với cái khả năng nhìn thấu của mình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.